Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 87, gì nhỏ ý nghĩ tà ác. Ăn chút sớm một chút về sau, Hạ Minh thì cùng Trần Vũ Hàm rời đi biệt thự, Lâm Vãn Tình đến là không hỏi đi làm cái gì, khiến Hạ Minh vô cùng phiền muộn, nếu như Lâm Vãn Tình hỏi một chút cũng tốt à. Dạng này hắn thì có cơ hội nói lưu tại Lâm Vãn Tình bên người. Như thế tới nói, cũng chỉ có thể lần sau cùng Trần Vũ Hàm tại ra ngoài. Rời đi biệt thự về sau, Trần Vũ Hàm mở to mắt to nói, tỷ phu, nếu không chúng ta cùng đi công viên chơi à? Công viên, Hạ Minh trong nháy mắt lạnh run, hắn nhịn không được nói, công viên có cái gì tốt chơi? Mà lại luyện công buổi sáng thời gian đã qua, khí trời còn như thế nóng, hiện tại đi công viên lại là không tốt à. Người ta chỉ là coi trọng nói, hiện tại có không ít người yêu đều tại công viên bên trong 333 đâu, cho nên người ta có chút hiếu kỳ muốn mau mau đến xem. Trần Vũ Hàm nói, cái gì? Hạ Minh bị Trần Vũ Hàm cho kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn nhìn xem Trần Vũ Hàm, sau đó nói, đây đều là cái gì lộn xộn, ngươi đều nhìn là cái gì, về sau không nên tùy tiện nhìn loại này. Tỷ phu, người ta cảm giác trên sách cũng nói đúng à, nếu là có thể tại công viên bên trong 333, nhất định sẽ vô cùng kích thích. Lúc này Trần Vũ Hàm một khuôn mặt tươi cười, đặc biệt hưng phấn. Đây chính là đem Hạ Minh cho cả kinh không được, mà Trần Vũ Hàm lời kế tiếp, càng làm cho Hạ Minh một cái lảo đảo kém chút nằm dạp trên mặt đất. Tỷ phu, muốn không hôm nào chúng ta cũng cùng một chỗ tại cái này trong công viên thử một chút à? Nghe nói rất kích thích, Trần Vũ Hàm dùng nàng cái kia tiêu chí kiểu như nước trong veo mắt to. Nhìn lấy Hạ Minh, cái kia vẻ mặt vô tội. Cái này nếu như bị người khác chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Cô nàng này lại muốn đến lộ thiên 333. Đây quả thực là đang chơi kích thích à. Hạ Minh vội vàng nói. Vũ Hàm à, hiện tại ngươi còn nhỏ. Không muốn suốt ngày muốn những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Ngươi biết ngươi điều này đại biểu lấy cái gì không? Dạng như ngươi lời nói hội để cho mình thiệt thòi lớn. Hạ Minh cũng không có cách nào, cũng không thể mắng Trần Vũ Hàm a, nhưng là Trần Vũ Hàm cặp kia như nước trong veo mắt to. Nhìn hắn thật sự là có chút mắng không đi xuống, dù sao Trần Vũ Hàm còn nhỏ, mới lên sơ tam, cho nên hắn chỉ có thể chậm rãi đi để Trần Vũ Hàm sửa lại sai lầm. Tỷ phu, người ta mới sẽ không lỗ lạc. Trần Vũ Hàm mắt to nhấp nháy nói, người ta cũng chỉ cùng một mình ngươi nói như vậy à. Còn có, người ta đã không nhỏ, lúc này Trần Vũ Hàm đính đính trước ngực mình cái kia hai cái đại gia hỏa. Cái này nhìn Hạ Minh một trận khói thẳng, tiếp tục nói, người ta so Tình Tình tỷ còn lớn hơn không ít, mà lại khẳng định so Tình Tình tỷ phải có co giãn. Không tin lời nói ngươi sờ sờ, dầm dầm, Hạ Minh lúc này nuốt nước miếng, nhìn lấy Trần Vũ Hàm hai cái này cây củ cải lớn. Khiến Hạ Minh tâm lý run rẩy, nói thật, Hạ Minh tâm lý thật muốn kiểm tra, ngược lại không phải là nói hắn sắc, lúc này nếu có cá nhân liền một điểm ý nghĩ đều không có lời nói. Như vậy thì chỉ có thể chứng minh người này là nữ nhân cũng hoặc là thái giám cùng luyến ái đồng. Tính, Trần Vũ Hàm nhìn đến Hạ Minh cái này xấu mặt bộ dáng. Dường như thì cao hứng phi thường. Trần Vũ Hàm đột nhiên ỏn à ỏn ẻn nói. Tỷ phu, người có muốn hay không sờ sờ người ta chỗ đó? Người ta chỗ đó thế nhưng là chưa từng có nam sinh không có qua ừ, khụ khụ. Hạ Minh lúc đó tại loại này trạng thái dưới tỉnh táo lại, hắn lạnh run, âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh, còn tốt, chính mình kém chút thì cầm giữ không được, cái này gì nhỏ, cũng quá có thể dày vò người, cái này một buổi sáng sớm, liền không sao nhi câu dẫn mình phạm tội. Đây quả thực là tội không thể tha thứ a. Nhất làm cho Hạ Minh đáng hận là, hắn còn chỉ có thể làm nhìn lấy không thể ăn. Cái này Trần Vũ Hàm là một cái tiểu la lị, chính mình muốn là ăn, vậy mình chẳng phải là không bằng cầm thú. Lần nếu là mình làm chuyện này bị Lâm Vãn Tình cho biết, như vậy mình mới là triệt để xong đời. Tuy nhiên thảo luận không có chuyện cùng gì nhỏ chơi chơi trò mập mờ. Phát triển lòng đất tình cũng không có gì. Nhưng là trong hiện thực chơi như vậy, khẳng định thế nào chết cũng không biết. Khụ khụ, Hạ Minh vội vàng thanh khụp một tiếng, để che giấu chính mình xấu hổ. Hạ Minh vội vàng nói, chúng ta đi nhanh lên đi, đi phía trước nhìn xem, đi tại cái này phồn hoa trên đường cái. Hạ Minh cũng tử a không ngừng cảm thán, nơi này chính là Giang Châu thành phố, trước mắt ngay tại cao tốc phát triển. Chỉ bất quá, nơi này không khí lại trở nên không có trước kia như thế tốt. Mà lại tại mùa đông thời điểm thỉnh thoảng sẽ xuất hiện khói như sương mù. Cái này đại mùa hè, có lúc cũng thường xuyên sẽ xuất hiện trời âm u chờ tình huống. Mà lại, bởi vì phát triển mạnh công trình thủy lợi nghiệp, cho nên dẫn đến nguồn nước cũng bị ô nhiễm không ít. Đương nhiên, những thứ này cũng cho Giang Châu thành phố đợi vô tận tài phú, để Giang Châu thành phố trực tiếp trở thành thành thị cấp 1. Nghĩ đến lúc đó chính mình đi vào Giang Châu thành phố thời điểm, chính mình đối hết thảy đều là như thế hiếu kỳ, mà phụ mẫu vì có thể làm cho mình tại Giang Châu thành phố đến trường, bọn họ thì trong nhà trồng trọt, mà lại, cho dù là mặt trời gay gắt hệ thống treo, bọn họ như cũ trong đất bận rộn, chảy xuôi theo một lại một mồ hôi. Bọn họ dùng chính mình mồ hôi và máu đổi đến tương lai mình. Hạ Minh vô cùng cảm kích. Có lúc làm vì cha mẹ chính là như vậy, trên miệng đang mắng ngươi, nhưng là mình chung quy là bọn họ hài tử, mà bọn họ cũng cuối cùng tại cho mình bọn họ tất cả mọi thứ. A, Cao Thành. Lúc này Hạ Minh đột nhiên kêu lên, lúc này tại phía trước cái này cách ăn mặc giống như là nghiệp vụ viên nam tử hơi sững sờ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, bốn phía nhìn ra xa, nhìn bốn phía một cái, phát hiện đồng thời không có thấy người nào. Lúc này Cao Thành đột nhiên mê hoặc lên, kỳ quái, chẳng lẽ là ta nghe lầm, vẫn là ta xuất hiện ảo giác? Tại sao ta cảm giác có người tại gọi tên ta? Ngay tại Cao Thành kỳ quái thời điểm, đột nhiên lại là một thanh âm truyền đến. Cao Thành, là ta, Hạ Minh a. Lúc này Cao Thành nghe được. Lúc này theo thanh âm nơi phát ra nhìn sang, khi thấy cái kia cách đó không xa Hạ Minh về sau, Cao Thành lộ ra vui vẻ nụ cười. Hạ Minh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cao Thành không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại ở chỗ này gặp phải Hạ Minh, khiến hắn hơi kinh ngạc. Tại trong lúc học đại học, Hạ Minh cùng Cao Thành là rất muốn tốt bằng hữu. Tại lên đại học lúc ấy, bởi vì Hạ Minh trong nhà không có bao nhiêu tiền, cho nên Cao Thành đối Hạ Minh rất chiếu cố, mà Cao Thành cũng liền tự nhiên trở thành Hạ Minh một cái duy nhất bằng hữu, cũng là lớn nhất muốn tốt bằng hữu. Hai người có thể nói là không có gì giấu nhau. Ta là đi ra chơi một lát, ngươi thì sao? Từ khi ngươi tốt nghiệp về sau thì lại cũng không có thấy ngươi. Ngươi bây giờ ở nơi nào công tác đâu? Hạ Minh hỏi. Ta, Cao Thành nghe vậy thì là cười khổ một tiếng, nói, ta hiện tại có thể có công việc gì a? Ta cũng chính là tại một công ty làm một cái nghiệp vụ viên, bất quá công ty đãi ngộ cũng rất không tệ. Nghiệp vụ viên? Hạ Minh hơi sững sờ, sau đó hỏi, ngươi làm sao lên làm nghiệp vụ viên? Bằng vào ngươi việc học tìm một phần thể diện điểm công tác hẳn không phải là rất khó khăn a? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.